Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 48, góc truyện audio.com. Chấm, vậy, ta đã thắng, đúng cô, nàng cười gian, đúng, đúng vậy, ta, sẽ cô tới gần Phương Vương gia nữa. Hồ Điệp Điệp lắp bắp, tái mặt nói, ân, uống cái này, hả, người thua sẽ phải làm theo lời người thắng nói. Nàng đưa tay ra, bắn một viên được vào họng Hồ Điệp Điệp. Khụ, khụ, ngươi cho ta uống cái gì? Nàng ta khó khăn nuốt xuống, ho khan vài tiếng, ma hạ, Hồ Điệp Điệp nàng cô phải nghe lầm chứ. Ma hạ, độc dược bất giải ư, chỉ cần nửa năm, độc phát tác, người uống phải sẽ dần mất đi năng lực rồi phế võ. Chết một cách thảm thương, đừng lo lắng thế, chỉ 2 tháng phát tác được rồi, cô chết lâu vậy đâu, để ta cho ngươi chết sớm hơn chứ. Nàng cười xinh đẹp, phẩy tay, nếu muốn giải dược thì hãy tới Tam Vương phủ, đêm nay, nhưng nói trước, độc của ta, chỉ ta giải được. Nàng quay đi, rốt cục, Loan Vương Phi, nâng thêm một bậc kinh hoa, tầng 2 của Cẩm Sắc Lâu, chợt ta nên cho nàng một chức vị tốt hơn nữa. Hoàng Thiên Minh thở dài, như Hoàng hậu trả hạn, Hoàng Khiêm Tôn cười gian, cô phải, nàng địa vị càng cao. Câu kẻ nào dám động tới nàng, Hoàng Thiên Minh thời ơ nói, tránh xa vương phi của bổn vương ra, Hoàng Lam Phương gằn giọng, nhảy qua cửa sổ, dùng khinh công bay đi mất, một khắc sau, Ngọc Di, về trước đi Nga, ta và Di Di muốn xuống, Loan Loan phất tay, ý nói dừng xe, kéo tay Di Di ra ngoài, vương phi, nhưng, đi đi, nàng cô để ý, chạy một mạch xuống. Tách, một đạo âm thanh nhỏ vang lên, Loan Loan búng tay, hơn chục cẩm y nhân bay tới trước mắt, làm người đi đường một loạt tránh xa. Cô ai cô biết, Tu La Môn, cô nên động, chả ai khác, tất nhiên là người của Tu La Môn. Khi nàng tới, Tu La Môn vốn độ nhất sát thủ lâu giờ chính là nâng thêm vài bậc. Y phục cũng một tay nàng thiết kế, trường bào nhẹ nhàng, dễ đi lại tím than. Chỉ viền tím bạc, biểu thị cô thể nào quên đó là một bông tử la lan nhỏ xinh đẹp được thêu đúng trước tim. Sau khi giết người xong sẽ để lại một bông tử la lan. Ký hiệu của Tu La Môn, nhưng phải công nhận, đúng là chủ nào tớ nấy. Toàn soái ca cô hà, mời những người trong tờ giấy này tối nay tới Tam Vương Phủ. Nàng chia tờ giấy ra trước mặt bọn hắn, một tên cung kính lên nói. Dạ. Chủ tử, đám người bay đi như chưa từng đến. Chợt, tẩu thật nghiêm tôn nha. Thật sự khác với hồi mới về nhà phu nha. Mà tẩu tính đi đâu? Chấm chấm, Di Di tặc lưỡi, cảm thán, mua quà cho Ngọc Di. Nàng cười, bước đi, dầm, A-I-Z-A-A-A-A-A-A. Đất khó mồ hở, Loan Loan nằm trên đất, gào thét, xoa xoa cằm, mặt quay phát ra sau. Hoa! Tẩu A cực phẩm soái ca Nga, Di Di trầm trồ, mắt sáng rỡ nhìn nam tử ngất xỉu bên cạnh. Hà, tóc tím bạc ư, trên đời có một người mang màu tóc giống ta ư. Nàng trợn tròn mắt, nam tử này, môi mỏng tải nhợt trên khuôn mặt tinh xảo. Cằm thon gọn, lông mi dài, cong vút, lông mày thanh tú, mắt nhắm nghiền, mũi cao và thẳng. Cô phải đẹp hơn phương nhà nàng nhưng thế này cũng đủ làm nữ tử chết vì hắn rất nhiều. Rất tốt, ta đang thừa một viên ma hạ. Nàng lục lục ống tay. Cười gian, ế tẩu tính giết người sao? Cô được à, đùa thôi. Căng dữ thế, đưa hắn về phủ nào. Tẩu tính mang về Tam Vương phủ. Cô được nha, Hoàng Huynh sẽ ghen đó. Di Di chớp mắt vô tội. Hắn ghen thì đáng sợ lắm sao? Ai biết? Huynh ấy chưa yêu một ai trước khi yêu tẩu đâu. Cách chương.